Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 13, nhường thế giới đều chấn động. Xuân Vãn thượng, Lục Viễn đoạn này Weibo tóc sau khi đi ra ngoài, Xuân Vãn nhiệt độ càng thêm nổ rồi. Đếm không hết nghị luận thanh trực tiếp hướng bảo mỗi cái nhà truyền thông lớn môn hộ vóng chạm. Hoa hạ không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy 06 năm Xuân Vãn sẽ thường thường không có gì lạ. Không chỉ là hoa hạ, thậm chí thật nhiều quốc tế bạn bè đều cảm thấy 06 năm Xuân Vãn sẽ thực điên cuồng. Đương nhiên rốt cuộc như thế nào điên cuồng, ai đều không biết, nhưng là duy nhất có thể đáng giá khẳng định là rất nhiều hạng đếm không hết kỷ lục sắp bị đánh vỡ. Lịch sử cũng sắp bị sáng tạo. Trần Quan Hùng rất sớm liền đi tới Xuân Vãn hiện trường. Hắn vốn dĩ cho là mình tới sớm, Xuân Vãn hiện trường hẳn là không cái gì người xem. Hắn có thể thuận tiện đi chung quanh một chút. Nhưng là, vừa đến Xuân Vãn hiện trường về sau, hắn mới phát hiện toàn bộ Xuân Vãn hiện trường toàn bộ đều là người. Chỗ có nhận đến Xuân Vãn mời khán giả đều là sớm sớm tới. Lui tới toàn bộ chỉ vào xa xa đại sân khấu nghị luận đủ loại đề tài. Nhìn đến nhiều người như vậy về sau, Trần Quan Hùng hơi kinh ngạc một chút. Tiếp theo hướng vị trí của mình đi đến. Vị trí của hắn thực không tồi. Tại trung gian bộ phận, thực dựa trước, tầm mắt phương diện tự nhiên không cần nói. Làm hắn ngồi xuống đi về sau, hắn phát hiện hiện trường khăn lông cùng trái cây bàn một loại đồ vật toàn bộ đã dọn xong. Thoáng một xem, hắn liền phát hiện mấy thứ này mặt trên toàn bộ đều là Viễn Trình logo. Theo sau, hắn nơi nơi nhìn xem, hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ răng đèn kết hoa Xuân Vãn hiện trường. Lớn đến bàn ghế, nhỏ đến một cái biểu ngữ cùng phương hướng nhãn, cho nên đều hỏa, Viễn Trình. Tiêu chí cùng logo. Thậm chí hắn chú ý tới liền sân khấu một ít đạo cụ tựa hồ đều ấn logo. Cái này một chuyến so đi niên sinh mãnh liệt nhiều. Trần Quan Hùng thu trở về ánh mắt, giờ khóc giờ cười. Tiểu Lục người này niệu tính chính là như vậy. Trước nay đều không buông tha bất kỳ một cái nào tận dụng mọi thứ cơ hội. Bất quá, vừa mới bắt đầu nhận thức Tiểu Lục thời điểm, lúc ấy hắn tuy rằng tài hoa cả kinh dọa người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút non nớt. 3 năm thời gian, đúng vậy, cũng chỉ có 3 năm thời gian, hắn cũng đã thành vì có thể đủ một mình đảm đương một phía, làm cho tất cả mọi người nhìn lên tồn tại. Năm nay Xuân Vãn, Trần Quan Hùng thực chờ mong, ngồi đại khái mấy giờ, cùng chung quanh người quen trò chuyện một chút ngày về sau. Trần Quan Hùng đứng lên tính toán đi sau đài tìm Lục Viễn trò chuyện 2 câu. Nhưng là theo sau suy nghĩ, hiện tại Lục Viễn hẳn là đúng là nhất thời điểm bận rộn. Khẳng định không thời gian, nghĩ đến cái này thời điểm, Trần Quan Hùng từ bỏ cái ý niệm này. Đương nhiên, hắn cũng không biết vào giờ phút này Xuân Vãn hậu trường Lý Minh Thụy chính cầm loa chỉ huy các bộ môn các loại công tác chuẩn bị vội đến đều mau phun ra. Mà Lục Viễn đâu? Lục Viễn ngồi tổng đạo diễn vị trí bên trên uống cà phê. Sau đó mùi ngon mà nhìn xem một bản tên là Sinh nở 3650 ngày, thư đồng thời cảm khái thời. Gian qua đến có chút chậm. Ân, nếu không phải không người thấy, đánh giá suy nghĩ không ít người sẽ nhịn không được sẽ chửi má nó. Từ tổng, ngươi hào, xin hỏi ngài đối lần này Xuân Vãn như thế nào xem? Ngoặc kép, từ tổng, ngoại giới có nghị luận nói Hoa Kim đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Năm 2005 cũng không có cái gì đem ra được tác phẩm. Như vậy 06 năm ngươi rốt cuộc có sắp xếp gì đâu? Ngoặc kép, từ tổng, năm nay Xuân Vãn Lục Viễn là tổng đạo diễn. Người hiện tại nhất tưởng đối vị này quang mang vạn trượng thanh mai trúc mã muốn nói lời gì đâu. Ngoặc kép, lúc 7 giờ tối từ sán sán tới, các phóng viên chen chúc vây lại, nhào nhào suy nghĩ ở trên người nàng đào ra điểm thứ hữu dụng. Hồi lâu không tại trước mặt công chúng lộ diện, Từ Sán Sán so phía trước gầy không ít. Đồng thời cũng thoạt nhìn điềm tĩnh không ít. Giờ này khắc này nàng mặc một bộ thuần trắng váy dài. Đối mặt phóng viên thời điểm cuối cùng đều là nụ cười nhàn nhạt không rên một tiếng. Liền tính đi vào Xuân Vãn hiện trường về sau, cũng chỉ là ngồi Xuân Vãn hiện trường tiếp cận bên cạnh vị trí bên trên im lặng chờ đợi 8 giờ đến. Không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, cũng có thể hòa tan rất nhiều cảm tình. Nhưng là, rất nhiều thứ lại là bất chi bất giác bên trong đã lạc ấn tại linh hồn. Nhìn Xuân Vãn bố trí hết thảy mọi thứ, nàng không biết mình hiện tại dạng tâm tình gì. Yên lặng mà nhìn phía trước sân khấu, yên lặng mà chứng kiến Xuân Vãn lịch sử ra đời. Đại khái, hiện tại là nàng có thể việc làm. Qua một tháng nữa, Yến Kinh, Viễn Trình tập đoàn cao ốc liền phải chính thức bắt đầu làm công đi. Không biết sao, Từ Sán Sán trong tâm đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm như vậy. Theo sau, nàng rơi vào trầm tư bên trong. Người cảm thấy tỷ lệ người xem có thể tới bao nhiêu? 65 trở lên đi. Bình quân tỷ lệ người xem khẳng định siêu việt năm trước. Làm không hảo đều có thể đến 68. Người cảm thấy thế nào? Cũng thừa nhận, có thể tới 70. Cái gì? Người thật cho là như thế? Hắn làm được đến. Thật vậy chăng? Bởi vì là đó là Lục Viễn đạo diễn. Cũng đúng, Lý Hữu Phi thường giật mình mà nhìn Ngụy Trường Quân. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới từ trước đến nay đều thực bảo thủ đạo diễn Ngụy Trường Quân thế. Nhưng sẽ nói ra 70 như vậy một cái chấn nhiếp nhân tâm con số. Bất quá theo sau, hắn liền bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, đó là ai a? Đó là Lục Viễn đạo diễn Xuân Vãn. Giống như 70 tỷ lệ người xem cũng không có khoa trương như vậy. Thậm chí có một loại đương nhiên cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi người đều đang đợi 06 năm Xuân Vãn đến. Mọi người trong tâm không biết sao sinh ra một chút khẩn trương cảm giác. Năm 2005 Xuân Vãn mở màn thực điên cuồng. Nhưng là 06 năm Xuân Vãn mở màn, rốt cuộc sẽ như thế nào đâu? Làm 7 giờ 50 phút thời điểm, Xuân Vãn sân khấu ánh đèn thoáng tối xuống, làm ồn nghị luận thanh dần dần ngừng lại. Ánh đèn càng ngày càng mờ, càng ngày càng mờ. Đồng thời chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ cũng càng ngày càng thấp. Có lẽ là hắc ám ánh đèn bao phủ hạ, có lẽ là một loại riêng không khí phụ trợ bên dưới. Toàn bộ Xuân Vãn hiện trường xuất hiện hình dung không ra áp lực cùng trống vắng. Tí tách, tí tách, tí tách, tại cái này bầu không khí ngột ngạt phía dưới, ba tiếng giọt nước thanh âm dần dần vang lên. Rắc, oanh. Theo giọt nước thanh âm kết thúc về sau, cách đó không xa trên sân khấu đột nhiên hiện lên một đạo cự đại tia chớp. Theo này một tiếng nhìn thấy mà giật mình tia chớp qua đi, toàn bộ sân khấu khoảnh khắc ở giữa liền mưa gió đại tác. Theo phong mưa, mọi người giật mình mà nhìn trên sân khấu xuất hiện một đôi đỏ bừng mà ánh mắt dữ tợn tại hắc ám chỗ bồi hồi. Ánh đèn dần dần bắt đầu biến lượng. Mưa gió thanh âm bắt đầu dần dần trở nên lớn hơn nữa. Đồng thời trên sân khấu bị ánh đèn chiếu rọi xuống mưa gió cũng càng ngày càng kinh khủng. Đây là, đó là Long. A, không biết ai đột nhiên hét to như vậy một tiếng. Theo sau, mọi người đột nhiên phát hiện toàn bộ trên sân khấu cặp mắt kia bên ngoài hắc ám chỗ thế nhưng là một cái vô cùng đồ sộ mà cự đại giữ tợn đầu. Cái kia cái đầu tại mưa gió chi chung không ngừng mà lay động. Thỉnh thoảng bị quanh mình điện xà cùng mưa gió sở quấn quanh. Giận trừng mắt mọi người. Phát ra một trận gào giống. Một cái đầu. Thế nhưng chiếm cứ Xuân Vãn một nửa sân khấu. Sau đó, sân khấu hai bên. Qua nói hai bên ánh đèn dần dần đèn quang sáng lên. mọi người đột nhiên phát hiện, cái này kinh khủng cự đại phía sau đầu chính là một cái trường lớn lên thân thể. Thân thể che kín máu tươi tràn trề vảy, đồng thời đồng dạng lập lòe một tia điện xa. Mọi người đồng tử co rút lại, xoay cái đầu, theo sau, bọn họ phát hiện cái này, long, thân thể thế nhưng cầm toàn bộ Xuân Vãn hiện trường hai bên đều vây. Quanh, theo hiện trường hai bên dần dần hai ánh đèn, cái này, long, thân thể cũng càng ngày càng rõ ràng. Nó cơ hồ chiếm cứ hai bên sở hữu vách tường. Đồng thời, ở chung quanh điện xà vây quanh hạ, mỗi một phiến vảy tựa hồ đều ở run rẩy, mà mỗi một lần run rẩy đều ở phát ra kỳ quái sàn sạt thanh âm. Tựa hồ bên trong có vật gì muốn phá thể mà ra giống nhau. Không đúng, đây không phải là long, mà là dao, dao long. Trần Quan Hùng tuy rằng rung động trong lòng, nhưng hắn vẫn duy trì lý trí nhìn trên sân khấu cái kia giữ tợn rít gào cự cái đầu. Tuy rằng nó giống nhau long, nhưng nó lại không có long như vậy trường một góc. Hoặc là nói, nó một góc chỉ là một cái bao. Giống, giao long lúc này đây giống giận cùng với mưa gió cùng điện xà tựa hồ vô cùng phẫn nộ. Giống giận xong về sau, nó lần thứ hai há miệng ra, đột nhiên vung đầu. Quanh mình mưa gió cùng điện xà trong nháy mắt toàn bộ hóa thành một cỗ hướng thiên long cuốn. Phong, tại gió lốc chi trung, mọi người chú ý tới sân khấu phía trên có một cái cự đại không trung. Giao long thân thể chấn động, theo sau cùng với vô tận điện xà mưa gió, hung hăng mà nhằm phía không trung. Ngay sau đó, mưa qua ngày tình, hư không chi trung hắc ám biến mất. Một đạo ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ sân khấu, tường hòa tiếng âm nhạc dần dần vang lên, quang mang toàn bộ hội tụ tại vị trí giữa bên trên. Chính tại đắm chìm ở chính giữa mọi người phát hiện vị trí giữa bên trên đứng một nụ cười điềm tĩnh. Bãi một cái Phật lẽ ra tư thế, toàn thân mặc trang phục màu vàng óng thiếu nữ, theo màn ảnh tại trên người thiếu nữ chiếu lại đây thời điểm. Thiếu nữ lẳng lặng mà nhìn phương xa, phía sau tán khởi đếm không hết quang mang. Đây là Quan Âm sao? Chờ một chút, cái này, đây là, không đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giao long lên sân khấu. Xem như một cái chấn nhiếp nhân tâm lời dạo đầu, Wilson nhìn trên màn ảnh giao long, trong tâm vô pháp ức chế xuất hiện một trận rung mạnh. Loại này rung mạnh không thua gì năm trước cấp Wilson chấn động. Hắn chậm chạp đều không có tại cái kia long chấn động bên trong khôi phục lại. Chờ đến giao long biến mất về sau, cũng không có giống năm trước như vậy xuất hiện Xuân Vãn người chủ trì thân ảnh. Mà là, một cái thiếu nữ, Wilson thấy được trên sân khấu một cái toàn thân mặc kim trang. Thoạt nhìn thực thần thánh thiếu nữ về sau tức khắc có chút kỳ quái. Đây là ý gì? Hắn phát hiện tiết mục viết Thiên Thủ Quan Âm, vũ đạo. Mà vũ đạo sáng tác giả là Lục Viễn. Lục Viễn sáng tác vũ đạo. Cái kia, cái gì? Không chờ Wilson lúc phản ứng lại, hắn hoảng sợ mà phát hiện thiếu nữ phía sau thế nhưng vươn vô số tay. Trong nháy mắt, con người của hắn co rút lại. Hắn bị giật mình. Cái này, đây là đặc hiệu sao? Không, đó cũng không phải đặc hiệu. Đây là, gần là vũ đạo. Ngoặc kép, lục đạo, phá kỷ lục. Cái gì phá kỷ lục? Tỷ lệ người xem phá kỷ lục. Bao nhiêu? 65. À, không đúng, là 65.5. Số liệu này còn ở bay lên. Lục đạo, ta ngay từ đầu liền điên rồi. Ngoặc kép, nhân viên công tác tại Thiên Thủ Quan Âm vừa mới bắt đầu không có mấy giây thời điểm liền vọt vào, kích động mà nhìn Lục Viễn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.